Chủ tịch nguy hiểm, cưng chiều cô vợ khuynh thành. Chương 43, 43, đụng xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi Hàm Hy Họa vẫn còn đang ngủ mê man không có dấu hiệu thức dậy thì điện thoại bỗng reo từng hồi. Nó dường như đang đấu chọi với cô gái nhỏ trên giường. Nếu cô không chú ý đến nó sẽ reo hoài. Hàm Hy Họa nổi cáu, ngồi bật dậy không thể chịu nổi với cái tiếng chuông quái quỷ này. Nhưng vẫn còn tỉnh táo mà nhìn thoáng qua xem là ai phiền nhiễu mới sáng sớm. Thấy tên Lý Kỳ hiện trên màn hình, Hàm Hy Họa không dám cáu gắt. Chị ạ, nghe âm thanh ngái ngủ của cô nương kia liền biết bị chị phá giấc ngủ. Nhưng cô nhóc này có biết hiện tại là mấy giờ rồi không? Lại nhớ tới hai ngày qua cô bận rộn liền thu hồi mấy câu định mắng lại. Chị đi vào chuyện chính. Báo em tin vui. Vài nữ phụ nhược y đã thuộc về em. Quả nhiên tin tức này đã đè bẹp con quỷ ngủ trong người Hàm Hy Họa xuống. Cô cong môi cười một cách vui vẻ. Hôm nay em nghỉ một ngày, mai đến công ty. Lý Kỳ dặn dò xong cũng không làm phiền Hàm Hy Họa nữa. Chị không chỉ có mình Hàm Hy Họa là nghệ sĩ dưới trướng. Chị còn quản lý một nghệ sĩ nam khác nữa. Hàm Hy Họa ngồi trên giường có chút ngẩn người nhìn cửa kính. Nó vốn chẳng có gì thay đổi. Chỉ là có một chú chim sẻ vừa đậu lên tán cây ngay cửa sổ. Những tia nắng len lỏi qua từng phiến lá cành cây xuyên qua ô cửa đáp xuống căn phòng xinh đẹp. Trong một buổi sáng với muôn hoa, muôn sắc thế này lại thiếu mất hình bóng anh. Cô nghĩ nếu hiện tại anh đang nằm ngủ bên cạnh, đôi mắt anh mở ra chứng kiến khung cảnh tươi đẹp, sáng sủa này cùng với dáng vẻ tràn đầy sức sống của cô, anh sẽ không kìm được mà muốn cô. Cô thật sự không thể nào xa anh được rồi. Đời này đã định là của anh. Mãi mãi là của anh. Khóe miệng cô nhếch lên. Lơ đãng chạm vào bức ảnh cưới của cả hai. Cô và anh không tổ chức lễ cưới nhưng ít nhất cũng có buổi lễ kết hôn đơn giản tại gia. Cô mặc chiếc đầm cưới đơn giản nhất có thể. Trên bức ảnh đó, cả hai đều không cười nhiều. Chỉ nhếch môi một chút. Trước đây không để tâm đến. Lúc này nhìn kỹ lại thấy được niềm vui nhàn nhạt trong ánh mắt của cả cô và anh. Ánh mắt của anh, như thể anh đã quen biết cô từ sớm. Như thể đã có ý với cô từ sớm chứ không phải khi cả hai đã về chung một nhà. Anh lâu ngày sinh tình. Chỉ là cái suy nghĩ này có vẻ không thực lắm. Làm sao anh thích cô sớm được trong khi cả hai chỉ gặp hai lần trước khi trở thành vợ chồng. Mà cô cũng hoàn toàn không nghĩ ra cô và anh có thể gặp nhau ở đâu đó trong quá khứ. Làm sao có thể khi cả hai lúc ấy dường như là hai thế giới khác nhau. Không chạm, không thấy, thu lại những ý nghĩ mơ hồ. Hàm Hy Họa lắc lắc đầu đi tắm rửa. Có chăng là cô quá nhớ anh rồi. Chỉ mới 3 ngày thôi mà. Ngủ một giấc dài. Tinh thần của cô hoàn toàn tốt. Dù sao cũng không biết làm gì định nghiên cứu vai diễn nhược y thì điện thoại lần nữa reo. Là mẹ Dương. Hàm Hy Họa trước đó đã bảo cuối tuần sẽ về thăm hai người nhưng công việc tới dồn dập thành ra phải rời lại. Hiện tại thấy mẹ gọi cô mới sực nhớ. Đáp vài câu với mẹ Dương. Mục đích bà gọi cho cô chỉ để nhắc nhở lễ mừng thọ sắp tới của ông nội Hàm. Hôm nay con được nghỉ. Con sẽ về nhà một chuyến ạ, gần 11 giờ rồi. Hàm Hy Họa tranh thủ thay quần áo đơn giản xuống dưới tầng. Lại báo với dì Mân một tiếng sau đó tự lái xe đi. Vẫn là chiếc xe bình thường mà Nam Lãnh đã mua cho cô. Cảm thấy tiết trời hôm nay đặc biệt tốt. Hàm Hy Họa mở nhạc vừa lái xe vừa nghe. Là, Dạ Khúc, của Châu Kiệt Luân mà cô yêu thích. Tuy bài hát này mang âm điệu buồn sầu cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô lúc này. Phía trước có đèn đỏ. Cô cho xe chạy chậm lại. Vừa dừng lại không tới 3 giây một lực va chạm không nhỏ của vật thể nào đó đâm mạnh đuôi xe Hàm Hy Họa. Cô không hề có chút đề phòng nào theo quán tính đổ nhào về phía trước. Dù đã cài dây an toàn vẫn không tránh được chán va vào vô lăng. Vùng eo bị dây đai thắt chặt đến mức tưởng chừng eo cô sắp gãy tới nơi. Hàm Hy Họa đau đớn kêu rên vài tiếng. Đầu có hơi choáng váng. Cô nâng tay ôm trán mình xoa xoa thì cảm nhận được dòng chất lỏng thấm vào lòng bàn tay. Sau đó dần dần chảy xuống khuôn mặt cô. hai mắt cô không nhìn cố định được gì cả. Hết vật này tới vật kia. Chúng hỗn loạn múa máy phía trước. Đầu cô càng lúc càng đau nhức. Khi cô sắp ngất đi thì thoáng nghe ai đó gọi mình. Tiếng đập cửa dữ dội bên cạnh nhưng ý thức của cô đã dần mất. Chỉ kịp nhấn vào nút mở khóa cửa. Giây sau cô đã chẳng còn nhận thức được mình đang ở đâu. Cứ vậy rơi vào hôn mê. Khi thấy rõ khuôn mặt đầy máu của Hàm Hy Họa, Đàm Tu Hiên tái xanh mặt mày. Anh ta sợ hãi lập tức bế cô ra khỏi xe rồi nhanh chóng một chiếc taxi đưa cô tới bệnh viện gần nhất. Hiện trường vụ đụng đuôi xe để cho cảnh sát giải quyết. Tất cả đều là lỗi của anh. Vì ngày đêm đâm đầu vào đọc tài liệu, mổ xẻ, thực hành hết bài học này đến bài học khác tại bệnh viện dẫn đến tình trạng thiếu ngủ. Mất sức, đang lái xe mà cũng có thể ngủ gật cuối cùng đâm vào xe người ta. Người đó lại còn là Hàm Hy Họa. Anh ta hiện tại chỉ muốn đập chết mình thôi. Quanh đi quẩn lại anh ta vẫn là làm tổn thương cô. Nhìn cửa phòng cấp cứu, anh ta không sao ngồi yên nổi. Cô mà xảy ra chuyện gì chắc chắn cả đời này anh ta sẽ không tha thứ cho chính mình. Mà khoang hãy nói đến chuyện anh ta nghĩ gì. Vì Nam Lãnh có thể sẽ khiến anh sống dở chết dở. Trán anh ta đầy mồ hôi. Cả hai bàn tay siết rồi mở cũng đầy mồ hôi. Chưa bao giờ anh ta lo sợ và đau khổ như vậy. Khuôn mặt nhuốm đầy máu của Hàm Hy Họa cứ hiện lên trong đầu khiến anh ta đứng ngồi không yên. Đi đi lại lại đến khi cửa phòng cấp cứu mở tung. Anh ta chẳng còn để ý đến hình tượng hàng ngày mà chạy nhào tới hai vị bác sĩ mặc đồ xanh. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Giọng anh ta run rẩy đến mức chính anh ta cũng chẳng nhận ra đó là âm thanh từ cổ họng mình phát ra. Bác sĩ Nam thấy rõ là Đàm Tu Hiên thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng không biểu lộ ra điều gì. Anh Khẩu cởi khẩu trang ra thông báo tình hình bệnh nhân. Không đáng lo ngại, may mắn lực va không quá mạnh nếu không có thể chấn động não mức độ lớn rồi. Thấy anh ta thở phào, bác sĩ Nam tiếp tục, yên tâm, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Nói rồi bác sĩ Nam gật đầu với Đàm Tu Hiên rời đi. Tại phòng bệnh, Hàm Hy Họa từ từ mở mắt ra. Ngay sau đó trên đầu truyền đến cảm giác nhói đau. Mày cô cau chặt cố gắng ngồi dậy. Nhìn thấy mình đang ở trong phòng bệnh trắng tinh. Thật may cô không hỏng mất não. Vẫn còn tỉnh táo lắm. Ngoại trừ đầu còn đau thì không có vết thương nào khác. Đảo mắt một vòng chẳng thấy bóng dáng của con người nào khác. Không biết là ai đã đưa mình vào bệnh viện. Cô nhớ lúc ấy trước khi thiếp đi có người nào đó đập cửa xe của cô rầm rầm. Còn gọi tên cô nữa. Xem ra là người quen biết rồi. Vì cô chưa nổi tiếng đến mức đi ra đường đụng xe liền nhận ra cô đâu. Rốt cuộc là ai chứ? Mà quan trọng là cái nơi đó xác suất xảy ra va chạm cực nhỏ. Thế mà người sau vẫn ngang nhiên mà đâm vào đuôi xe của cô. Cũng không biết giờ chiếc xe thân yêu của cô đang ở đồn cảnh sát nào rồi. Khi đầu óc còn đang tái hiện lại từng chuyện thì cửa mở ra. Vừa ngẩng mặt lên cả người cũng cứng đờ. Cách chương.